Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 113, chương 729, kiếm đều. Số lượng từ 2125, thời gian đổi mới, 8 tháng 11 năm 19 17 giờ 35, hảo một cái vạn vật đều có thể chuyển hóa. Kiếm chủ, xem ra ngươi đối vạn kiếm chi đạo đã có rất sâu kiến giải. Hỗn độn mỉm cười nhìn qua Tần Phong, nụ cười vui mừng. Hô, Tần Phong nhìn qua khắp nơi đá vụn, thở dài một hơi, những cái này thạch linh xác thực lợi hại, phòng ngự cực mạnh, không phải thần kiếm không thể gây tổn thương cho. Tự liền thiên ma giáo chủ cũng bị thiệt lớn, ném thủ hạ không dám, bỏ trốn mất dạng. Tần Phong có thể diệt sát thạch linh, chỉ có thể nói là vận khí tốt, vừa vặn hắn hiểu được khắc chế thạch linh phong linh thuật. Lại có táng kiếm cổ quan, cùng hỗn độn thôn phệ kiếm hồn, nếu như là đổi lại những người khác, cho dù là kiếm đế cường giả, đối diện với mấy cái này thạch linh, cũng muốn ăn không thiếu đau khổ. Giang Mộ Bạch một mực đi theo Tần Phong, biết rõ kiếm pháp của hắn thâm bất khả trắc, hắn nhãn thần sùng bái, cũng không có cảm giác được đặc biệt ngoài ý muốn. Ung Văn lại là vẻ mặt ngốc trệ nhìn qua Tần Phong, ánh mắt bên trong đều là thật không thể tin thần sắc. Ung Văn là Tần Phong sư huynh, từng theo Tần Phong chiêu tịch ở chung, ở trong mây trên đỉnh sinh hoạt, có thể nói là người hiểu rõ hắn nhất, chính là hiểu rất rõ. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, Tần Phong có thành tựu ngày hôm nay, quả thực là thoát thai hoán cốt. Ung Văn mới càng thấy khó có thể tin. Tiểu sư đệ, ngươi, Ung Văn thanh âm phát run. Nhị sư huynh, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Tần Phong phất phất tay, đem Ung Văn mà nói cắt ngang. Tần Phong lo lắng không phải thạch linh, hắn căn bản không sợ thạch linh. Tới một cái, hắn phong ấn một cái. Tần Phong lo lắng chính là thiên ma giáo chủ. Thiên ma giáo chủ có thể hay không trước một bước đến căn cứ qua. Nếu như là thiên ma giáo chủ đến căn cứ, sư tôn rất có thể gặp nguy hiểm. Tốt, chúng ta đi. Ung Văn cũng biết Tần Phong tâm tư, vội vàng ở đi trước dẫn đường, ly khai cái này phiến cổ quái rừng bia đá. Sau nửa canh giờ, Tần Phong đi theo Ung Văn rời đi chật hẹp địa hạ thông đạo. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên, một cái vô cùng to lớn địa hạ thành thị ở Tần Phong trước mắt liền hiện ra. Cái thành phố này cực kỳ to lớn, kiến trúc cũng là thạch đầu lũy thế mà thành, 10 điểm tinh xảo, tràn đầy nét cổ xưa. Đường phố rộng lớn sạch sẽ, chỉ là không nhìn thấy một bóng người. Yên tĩnh, là một tòa thành chết. Nơi này chính là bái kiếm giáo khai quật ra địa hạ thành thị. Giang Mộ Bạch nhìn lấy trước mắt cự thành, nhịn không được tắc lưỡi. Nơi đây bái kiếm giáo xưng là kiếm đều, cho rằng là thiên kiếm trung tâm đại lục. Ung Văn chỉ xa xa một tòa nguy nga cung điện, nói: chúng ta liền ở tại bên trong tòa cung điện kia. Kiếm đều, khẩu khí thật lớn. Tần Phong nhìn qua nguy nga mà thành phố cổ xưa, có thể tưởng tượng được năm đó nơi này là hạng gì phồn vinh. Ở xa xa quá khứ, bái kiếm giáo là thiên kiếm đại lục đệ nhất đại giáo. Thiên kiếm đại lục tất cả quốc gia đều muốn bái kiếm giáo lập làm quốc giáo. Quyền thế còn ở trên Ma Tông. Thời gian thấm thoát, bái kiếm giáo sớm đã tan thành mây khói. Tự liền tòa này được xưng tụng vĩ đại kiếm đều, giống như một tòa phần mộ, cũng chôn vùi không nghe thấy, chôn giấu ở kiếm nguyên chỗ sâu, biết người rất ít, khúc hết dây cung đoạn người tan hết, phồn hoa tan mất sẽ thành không. Tần Phong thổn thức một trận, cùng sau lưng Ung Văn chậm rãi hướng về nơi xa vàng son lộng lẫy cung điện đi đến. Kiếm đều thành bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không gian trong chỉ có Tần Phong, Giang Mộ Bạch, Ung Văn ba người tiếng bước chân. Ung Văn trong tay giơ cao lên bó đuốc, lại chỉ có thể chiếu sáng chung quanh mấy trượng. Bóng tối vô tận từ bốn phía áp bách mà đến, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Giang Mộ Bạch cẩn thận từng ly từng tí đi ở sau cùng. Không biết tại sao, hắn bước vào tòa thành thị này về sau, cũng cảm giác được thật sâu kính sợ. Kiếm đều vị trí trung tâm, là một cái quảng trường khổng lồ. Quảng trường phía trên đứng sừng sững lấy hai ta pho tượng khổng lồ. Ung Văn nhắm mắt làm ngơ cúi đầu đi qua. Giang Mộ Bạch có chút hiếu kỳ, ngẩng đầu lên nhìn qua pho tượng, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hai tòa này pho tượng tạo hình cực kỳ cổ quái. Một pho tượng chợt nhìn là một cái vĩ đại nam tử. Tứ chi cường tráng hữu lực, đầu không phải nhân loại gương mặt, mà chính là một cái cổ quái đầu chim. Cái này đầu chim cùng trong truyền thuyết thánh thú Phượng Hoàng có chút tương tự. Vũ mao còn như hỏa diễm đồng dạng cháy hừng hực, miệng há mở phun ra hỏa diễm. Một đối với con mắt hẳn là một loại nào đó chân quý bảo thạch. Cho dù là đi qua thời gian khá dài, y nguyên trong bóng đêm sáng rực rực rỡ, giống như thiêu đốt ngọn lửa. Chỉ là theo Giang Mộ Bạch, pho tượng này mang cho hắn cảm giác áp bách mãnh liệt, nhường hắn không rét mà run, trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Về phần một tòa khác pho tượng, thoạt nhìn liền càng kinh khủng hơn. Nó giống như một đống đống bùn nhão, nằm trên mặt đất, bụng của nó còn giống như núi nhỏ cao cao nổi lên. Phảng phất hoài thai 10 tháng nữ tử, thế nhưng là tứ chi cùng đầu lại là trương ngư đồng dạng đen nhánh xúc tu. Pho tượng này miêu tả ra đồ vật, phảng phất là từ trong địa để thâm uyên bò ra tới ác mộng. Nhượng bất luận kẻ nào đều tâm sinh sợ hãi, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ. Giang Mộ Bạch bỗng nhiên giật cả mình, run giọng nói, Tần đại ca, hai tòa này pho tượng là cái gì? Vì sao bái kiếm giáo muốn đem khủng bố như thế pho tượng cổ quái đứng sừng sững ở kiếm đều? Trung ương, Tần Phong không có trả lời, ngửa đầu nhìn xem đầu giống như Phượng Hoàng pho tượng, nhìn chăm chú nó giống như ngọn lửa song đồng, dường như nhập thần. Tần đại ca, Giang Mộ Bạch gặp Tần Phong thần sắc ngốc trệ, có chút không đúng, nhẹ khẽ đẩy đẩy hắn. A, Tần Phong cái này mới tỉnh cơn mơ, lấy lại tinh thần, thần sắc y nguyên có chút hoảng hốt, trong miệng lẩm bẩm nói, Mộ Bạch, ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Một mực ở bên tai hô hoán tên của ngươi, tâm của ngươi đều tùy theo trầm luân. Ta bước vào tòa này kiếm đều, liền nghe được âm thanh này, nó một mực ở trong đầu ta vang vọng, ngươi chẳng lẽ không có nghe sao? Giang Mộ Bạch lắc đầu, mờ mịt nói, ta không nghe được cái gì thanh âm cổ quái, có thể là ta kiếm đạo tu vi quá thấp, cảm giác không có Tần đại ca nhạy cảm đi. Tần Phong lắc đầu, tựa hồ muốn cái kia đáng ghét thanh âm từ trong não hải lay động ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Tần Phong mới khôi phục như thường, đối Giang Mộ Bạch nói, vừa rồi ngươi hỏi ta, hai tòa này pho tượng là cái gì? Giang Mộ Bạch gật đầu một cái, nói, đúng vậy a, chúng nó cho ta cảm giác rất lợi hại không thoải mái. Chúng nó là hỏa cha địa mẫu tượng thần, đầu như Phượng Hoàng, tứ chi cường tráng là hỏa cha, bụng như hoài thai, tứ chi như chạm tay là địa mẫu, chúng nó là bái kiếm giáo vĩ đại nhất thần chỉ. Ung Văn giải thích nói, nghe nói, thiên kiếm đại lục là từ địa mẫu trong bụng đản sinh ra. Hỏa cha giấy lên đầy trời thần hỏa, vì thế gian mang đến sinh mệnh. Hỏa cha địa mẫu, cũng là thiên kiếm đại lục bên trên xưa nhất thần trì. Hỏa cha địa mẫu, Giang Mộ Bạch chấn động trong lòng. Hắn đối loại này xa xôi truyền thuyết xa xưa biết rất ít. Nhưng là, hắn đối mặt hỏa cha địa mẫu tượng thần thời điểm, mặc dù không có nghe được Tần Phong nói tới thanh âm cổ quái, cảm giác được hồn hoang kiếm hồn có xúc động. Hồn hoang kiếm hồn cùng hỏa cha địa mẫu tầm đó, trong cõi u minh tựa hồ có liên quan gì. Nghe được Ung Văn mà nói, Tần Phong gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Sau đó hắn đi đến Giang Mộ Bạch trước mặt, duỗi tay nắm lấy treo ở trên cổ hắn luyện hồn ngọc. Ý vị thâm trường nói, không nghĩ tới, luyện hồn ngọc còn rất hữu dụng. Mộ Bạch, tuyệt đối không nên đưa nó làm mất rồi. Có đôi khi, nghe không được cũng là một loại chuyện tốt. À, tốt, nghe được Tần Phong ý vị thâm trường mà nói, Giang Mộ Bạch có chút mờ mịt. Bất quá hắn vẫn gật đầu, đem luyện hồn ngọc nắm thật chặt ở lòng bàn tay. Hắn ban đầu vốn có chút sao động tâm, trở nên càng thêm yên tĩnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.